Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rời đi chưa một hồi, Mực Kiến Văn một cái hộ vệ trưởng lão liền từ thiên trong điện đi ra, đi tới Mực Kiến Văn trước mặt, bịch một tiếng quỳ xuống, quỳ gối Mực Kiến Văn trước mặt. Ngươi đây là làm chi, mau đứng lên. Mực Kiến Văn nhìn xem cái này trưởng kinh hãi mà nói. Hoàng thượng, vừa rồi Tần Thiên lời nói lão nô đều nghe thấy được, lão nô huyết dịch và ngươi là giống nhau, tu vi vậy. Đồng dạng, dưới gầm trời này không còn có bất luận kẻ nào có thể cùng lão nô như vậy, lão nô nguyện ý dâng tánh mạng của mình, để báo đáp hoàng thượng ân tình. Trưởng lão nhìn xem Mực Kiến Văn nghiêm túc, rất nghiêm túc nói. Mực Kiến Văn lập tức bị lại càng hoảng sợ, không tệ, cái này trưởng lão xác thực là và Mực Kiến Văn nhóm máu giống nhau. Lúc trước Mực Kiến Văn khi còn bé trọng thương mất máu quá nhiều thời điểm cái này, trưởng lão liền dùng trên người mình máu huyết tự trị qua một lần. Mực Kiến Văn cũng biết, nhưng là cái này trưởng lão chính là từ nhỏ cùng Mực Kiến Văn cùng nhau lớn lên, vài thập niên cảm tình, Mực Kiến Văn như thế nào cam lòng đâu rồi. Trưởng lão nhanh mau đứng lên, chớ để nói mê sảng, Tần Thiên theo như lời chưa hẳn chính xác. Mực Kiến Văn vội vàng cự tuyệt nói, nhưng là trưởng lão nhưng lại như cũ quỳ ở nơi đó. Không để ý tới Mực Kiến Văn lời nói, hai mắt chằm chằm vào Mực Kiến Văn nhìn xem. Hoàng thượng, lão nô cái này đầu tánh mạng chính là tiên đế ban tặng, hôm nay cũng thấy lão nô báo đáp thời điểm, người nếu không phải nguyện ý, lão nô lập tức tự tuyệt tại trước mặt bệ hạ. Trưởng lão nhìn xem Mực Kiến Văn uy hiếp nói. Cái này, bệ hạ, công chúa còn nhỏ, quốc gia nghiệp lớn còn vẫn chưa xong, đại yến còn cần ngươi, thỉnh bệ hạ không do dự. Đúng lúc này, mặt khác ba cái trưởng lão đói đi ra, nhìn xem Mực Kiến Văn khuyên nhủ. Bốn người bọn họ người đang nghe xong Tần Thiên lời nói về sau liền thương lượng tốt rồi. Không được, chấm như thế nào như thế, vớ vẩn. Mực Xây Văn tức giận cự tuyệt nói, tuy nhiên hắn muốn phải sống sót, nhưng lại không muốn dựa vào hy sinh tánh mạng của người khác tới cứu trị chính mình. Cái này hình đồng mưu giết, hắn làm không được, lương tâm khó có thể bình an. Bệ hạ, nghĩ lại a. Bệ hạ, nghĩ lại a. Bệ hạ, bốn trưởng lão, toàn bộ đều quỳ gối Mực Kiến Văn trước mặt, thỉnh Mực Kiến Văn tiếp nhận. Các ngươi sao có thể như thế a? Mực Kiến Văn xem của bọn hắn, nước mắt đều chảy xuống. Bệ hạ, nô tài từ nhỏ tựu là thiên gia phục vụ, chỉ cần bệ hạ thân thể có thể khôi phục, nô tài chết thì có làm sao, kính xin bệ hạ không do dự. Trưởng lão lần nữa khuyên nhủ. Bệ hạ, vì đại yến con dân và công chúa, ngươi tựu không do dự, đại yến không thể không có ngươi a. Đúng vậy a, bệ hạ, đại yến không thể không có ngươi a. Mực Kiến Văn nhìn mình trước mặt bốn trưởng lão. Nước mắt tuôn đầy mặt, trong nội tâm cảm động đã nói không ra lời. Chương 1343, thay máu tân sinh trong phòng, Tần Thiên toàn thân đều bị nồng đậm năng lượng máu huyết bao vây, máu huyết bên trong năng lượng đang liên tục không ngừng tiến nhập Tần Thiên, trong thân thể bị Tần Thiên thân thể rất nhanh hấp thu luyện hóa, thành là năng lượng của mình. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên tu vi trước đây là được đã đến lục tinh bát giai. Muốn lại tiến thêm một bước, cần năng lượng có thể nói là cực kỳ khổng lồ, tầm thường năng lượng căn bản không được, Khương gia những này đỉnh cấp trưởng lão máu huyết năng lượng cực kỳ nồng đậm, Tần Thiên cho là nên có thể lại tiến thêm một bước. Theo Tần Thiên không ngừng hấp thu lấy máu huyết năng lượng, Tần Thiên tu vi rốt cục bắt đầu chứng lên, theo lục tinh bát giai sơ giai thời gian dần qua hướng phía trung giai tăng đi lên, tốc độ này cực kỳ chậm chạp, bởi vì đã đến Tần Thiên một bước này, tu vi chứng nhanh chóng đã mau không nổi, nếu là một mực nhanh như vậy lời nói. Cái kia vẫn còn được a, hiện tại cần thời gian dần qua lắng đọng, đem năng lượng càng phát ra hướng tinh thuần tình trạng bên trong tinh luyện mới được. Hấp thu bình thường tả hữu năng lượng máu huyết, Tần Thiên tu vi mới, từ lục tinh sơ giai bát giai đã tăng tới lục tinh bát giai trung giai, có thể nói là cực kỳ chậm chạp, Tần Thiên cố gắng hấp thu luyện hóa lấy, nhưng là tốc độ như cũ rất là chậm chạp. Mãi cho đến Tần Thiên đem ba cổ thi thể máu huyết toàn bộ hấp thu hoàn tất, Tần Thiên cũng không thể đột phá đến đạo lục tinh cửu giai. Cả lục tinh bát giai đỉnh phong đều không có thể đạt tới, cái này bất hữu lại để cho Tần Thiên tâm trầm xuống, như vậy năng lượng cường đại rõ ràng đều chưa có thể làm cho mình đột phá mà bắt đầu. Cứ tiếp như thế lời nói, mình muốn đột phá quả thực là so với lên trời còn khó hơn a. Cái này cũng không hay a, hiện trên thế giới này mặt tu giả động đều là thất tinh cảnh giới đã ngoài, tu vi cường đại cực kỳ khủng khiếp, mình nếu là không thể đột phá, đối với chính mình phi thường không tốt. Tần Thiên. Tần Thiên, người mau ra đây, phụ hoàng được cứu rồi, phụ hoàng được cứu rồi. Đúng lúc này, lục công chúa thanh âm mạnh mà từ bên ngoài truyền tới, Tần Thiên lập tức liền từ trên mặt đất đứng lên, rất nhanh hướng phía bên ngoài đi đến, chứng kiến lục công chúa vô cùng lo lắng chạy tới, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Phụ hoàng được cứu rồi, Tần Thiên. Lục công chúa kích động nói. Nói như thế nào? Tần Thiên nghi hoặc nhìn Lục công chúa. Vừa rồi phụ hoàng bên người thái giám đến truyền lời, nói cho ta biết, phụ hoàng truyền lời để cho chúng ta đi qua, hắn đã tìm được người thích hợp cho hắn máu huyết chậm trễ cứu chữa. Lục công chúa kích động nói. Nhanh như vậy? Tần Thiên nghe vô cùng khiếp sợ, trên thế giới này thật sự có như vậy chuyện dễ dàng a? Đây chính là so với chính mình đột phá còn khó hơn chuyện a, rõ ràng như vậy, khai đã bị ok không khoa học a. Đi, Tần Thiên, chúng ta nhanh đi. Lục công chúa nói xong liền lôi kéo Tần Thiên, nhanh chóng hướng phía Mặc Kiến Văn bên kia mà đi. Đã đến Mặc Kiến Văn bên kia, Tần Trời mới biết, lại là Mặc Kiến Văn bên người trưởng lão hiến thân cho Mặc Kiến Văn, lại để cho Tần Thiên vô cùng khiếp sợ. Những trưởng lão này rõ ràng đối Mặc Kiến Văn như thế trung thành, vì hoàng đế tánh mạng, trực tiếp hy sinh chính mình, quả thực tựu là dị giới lôi phong đồng chí a. Tần tiên sinh, lão nô nên làm như thế nào? Người nói đi. Hiến thân trưởng lão nhìn xem Tần Thiên nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzu.ie.ni.com. Trưởng lão, người thiếu các loại, ta tiến đến thỉnh gia tộc trưởng lão tới trước. Tần Thiên xem hắn đạo, lập tức nhanh chóng liền rời đi. Không nhiều lắm một hồi, Tần Thiên liền trở về, mang theo Tần Vô Phong Bạch Linh 5 người đồng thời trở về. Chậm trễ cứu chữa người là hắn nhóm, Tần Thiên cũng không hiểu những này. Tần Vô Phong bọn người nghe được hoàng đế rõ ràng nhanh như vậy tìm đến hiến máu người, hơn nữa hoàn toàn phù hợp, cả kinh cả buổi đều không ngậm miệng được, bởi vì loại chuyện này cơ hồ bằng không cũng làm cho Mặc Kiến Văn đã tìm được, cái này Mặc Kiến Văn xem ra là mệnh không có đến tuyệt lộ a. Tần Thiên, ngươi lại để cho bọn hắn trước phát ra một điểm huyết, nhìn xem có thể hay không truyền hình hai trong một trước. Tần Vô Phong nhìn xem Tần Thiên đạo, bởi vì hắn không cách nào cùng bọn họ câu thông. Tần Thiên lập tức liền làm theo, nói cho hoàng đế và cái này hiến thân trưởng lão. Lập tức sai người cầm một cái chén, rót một chén nước tới, hoàng đế và cái này trưởng lão một người thấp thấp một giọt máu tươi tiến vào bên trong, hai giọt máu tươi lập tức là được truyền hình hai trong một lại với nhau, cũng không có sinh ra bài xích, điều này nói rõ có thể. Tần Vô Phong mãn y nhẹ gật đầu, nhìn xem Tần Thiên nói, lại để cho bọn hắn ngồi xuống, ta trước kiểm tra bỗng chốc thân thể của bọn hắn tình huống trước. Tần Thiên lập tức liền lại để cho Mặc Kiến Văn và cái này, hiến thân trưởng lão ngồi vào trên giường đi. Lập tức Tần Vô Phong ngồi ở hai người đằng sau, hai tay phân biệt đặt tại hai người sau lưng đằng sau, trong thân thể năng lượng tràn đầy tiến nhập hai người trong thân thể, bắt đầu điều tra lên. Đại khái đã qua 5 phút đồng hồ tả hữu, Tần Vô Phong ngừng lại, nhìn xem Tần Thiên nói. Có thể tiến hành thay máu. Tần Thiên lập tức liền nói cho Mặc Kiến Văn, Mặc Kiến Văn toàn thân đều là chấn động, một thân nhẹ nhàng tiếng thở dài theo trong miệng hắn truyền ra. Lão nô nguyện là hoàng thượng phân ưu. Cái này hiến thân trưởng lão lúc này quỳ xuống đến, biểu đạt ý nguyện của mình. Hoàng đế nhìn xem hắn, phất tay ý bảo mọi người đi ra ngoài trước, chính mình có chuyện cùng với cái này trưởng lão nói, mọi người lập tức liền toàn bộ đã đi ra, lưu lại hai người bọn họ ở bên trong. Trò chuyện với nhau có chừng nửa giờ tả hữu, Mặc Kiến Văn mới khiến cho mọi người đi vào, hai người trên mặt cũng có thể chứng kiến rõ ràng vệt nước mắt, trong phòng tràn đầy bi thương chờ ta khí tức, trên mặt của mỗi người đều bày biện ra bất đồng trình độ vẻ đau thương. Vậy thì bắt đầu a. Mặc Kiến Văn nhìn xem Tần Thiên đạo, Tần Thiên nhẹ gật đầu, lập tức liền nói cho Tần Vô Phong. Tần Vô Phong lập tức liền phân phó Tần Thiên bọn người đi ra ngoài, bất luận kẻ nào cũng không thể đến tới quấy rầy, cũng không cho bất cứ chuyện gì kinh động đến bọn hắn, bởi vì thay máu là một kiện rất nghiêm trọng chuyện, một khi nắm chắc không tốt, hai người đều có thể tử vong, tuyệt đối không thể thu được nửa điểm ảnh hưởng. Vì vậy Tần Thiên bên cạnh lại để cho Bạch Linh, trực tiếp bố trí rơi xuống một cái kết giới tại đại điện chu vi. Bất luận kẻ nào kể cả một chú chuột đều không thể đi vào bên trong, sau đó thân tự tại môn miệng cùng công chúa khán thủ giả. Giờ phút này, trong phòng, Mặc Kiến Văn và cái kia trưởng lão đều chuẩn bị xong, song song nắm cởi hết quần áo, song song lấy nằm cùng một chỗ, Tần Vô Phong ý bảo bọn hắn chuẩn bị cho tốt, nhắm mắt lại, lập tức vung tay lên, một đạo thanh sắc năng lượng theo trên tay hắn bay ra, bao khỏa tại hai người trên người, đem hai người từ trên giường mang lên, trôi nổi ở giữa không trung bên trong. Ngay sau đó Tần Vô Phong vung tay lên, hai người đích cổ tay song song bị cắt, trưởng lão bị cắt một cái, Mặc Kiến Văn hai cái đều bị cắt, hiến máu theo hai người trên tay chảy ra. H-E-A-A, Tần Vô Phong lập tức một tiếng quát nhẹ, nhanh chóng chính là gấp rút động cái này trưởng lão máu tươi hướng phía Mặc Kiến Văn, đích cổ tay miệng vết thương mà đi, lại để cho máu tươi của hắn tiến vào Mặc Kiến Văn trong thân thể, đồng thời mặt khác một bên, Mặc Kiến Văn bại hoại máu huyết thời gian dần qua chảy ra, bay lả tả tại không trung. Thay máu quá trình tại thời khắc này liền bắt đầu, cái này trưởng lão máu huyết sắp tiến vào Mặc Kiến Văn trong thân thể, một lần nữa rót vào sức sống, khôi phục Mặc Kiến Văn sinh mệnh lực. Bên ngoài, tất cả mọi người sốt ruột cùng đợi, nhìn xem trong phòng, vẫn không nhúc nhích. Chương 1344, thay máu thành công tống ra phù đảo sẽ trong phòng khách, giờ phút này, Tống gia gia chủ và mặt khác tam đại gia tộc gia chủ đều ở bên trong, trừ bọn họ ra bốn người bên ngoài, lại cũng không có người nào khác. Nói như vậy, tứ đại gia tộc tụ họp đều là thương nghị chuyện trọng yếu, lúc này đây vậy. Không ngoại, tứ đại gia tộc tụ họp chính là vì Tần Thiên. Tần Thiên cường thế giờ phút này đã truyền khắp toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều, ngũ đại gia tộc Khương gia bị chém đầu, lại để cho uy danh của bọn hắn nhận lấy nghiêm trọng đả kích, phảng phất trong nháy mắt, liền ngã rơi xuống nhị lưu gia tộc liệt kê. Rất nhiều lúc trước không dám hung hăng càn quấy nhị lưu gia tộc giờ phút này, lúc này đây về sau rõ ràng dám công nhiên đối kháng tứ đại gia tộc, cái này lại để cho tứ đại gia tộc vô cùng căm tức, đây hết thảy, đều là bái Tần Thiên ban tặng. Chư vị, hôm nay triệu tập các ngươi tới, chính là vì thương nghị bỗng chốc về Tần Thiên chuyện, không biết chư vị có hay không điều tra đến cái này Tần Thiên lai lịch. Tống gia gia chủ dẫn đầu lên tiếng. Không có, tiểu tử này giống như trống rỗng xuất hiện đồng dạng, nghe đồn là ba đại môn phái người. Nhưng là ta phái người và ba đại môn phái người tiếp xúc về sau, ba đại môn phái căn bản cũng không có Tần Thiên người này, cái này Tần Thiên khẳng định không phải ba đại môn phái người. Cách gia gia chủ nói. Đúng vậy, căn bản điều tra không được bất luận cái gì dấu vết để lại. Vu gia gia chủ cũng nói. Tống gia chủ, ta nghe nói cái này Tần Thiên giống như với các ngươi tại Thanh Nham, thành Tống gia thương hội trưởng quầy Tống quận giao giống như rất quen thuộc, không biết Tống gia chủ có hay không đi hỏi thăm một phen. Liên gia gia tộc vuốt vuốt râu ria. Nhìn xem Tống gia gia chủ thời gian dần qua nói. Đúng vậy a, Tống gia chủ. Mặt khác hai cái gia chủ vậy. Phụ họa nói. Tống gia chủ xem lấy ba người bọn hắn lắc đầu. Tống quận giao và Tần Thiên quen biết chuyện hắn sớm biết như vậy. Vậy, hỏi thăm đã qua, nhưng là Tống quận giao vậy. Không biết Tần Thiên là thân phận gì, chỉ biết là Tần Thiên rất thần bí. Bên người còn có hai cái ba cái quốc sắc thiên hương mỹ nữ làm bạn. Trong tay rất nhiều nếu nội đan và thiên linh dược. Cùng với và thái tử công chúa bọn người ân oán, còn lại một mực không biết. Ta hỏi thăm qua, quận ngọc bên kia vậy? Không biết. Tống gia chủ hám trạch ba người nói. Vậy? Không biết a, như thế xem ra, cái này Tần Thiên quá thần bí. Nguyên một đám gia chủ lập tức trầm tư lên. Chư vị, chúng ta trước không cần lo cho Tần Thiên thân thế, chúng ta hay là thương lượng một chút dưới mắt chuyện a. Hôm nay Mặc Kiến Văn trở về, tất nhiên sẽ trọng trưởng triều chính, chúng ta ngũ đại gia tộc những năm này. Thế nhưng mà một mực áp chế Đại Yến Hoàng thất, nhưng là giờ phút này Mặc Kiến Văn tìm cái mạnh như vậy thế con rể, chúng ta tứ gia tương lai thời gian chỉ sợ sẽ không dễ chịu lắm, không biết Mặc Kiến Văn có thể hay không mượn Tần Thiên thế lực diệt trừ chúng ta, như là như thế này vậy cũng thì phiền toái, chúng ta được sớm làm ý định cho thỏa đáng. Tống gia chủ đạo, đúng vậy a, đó là một vấn đề, hiện tại Mặc Kiến Văn bên kia lại chưa động tĩnh gì, nhưng là ta đoán chừng rất nhanh sẽ có, chúng ta được tranh thủ thời gian thương lượng cái đối sách đi ra. Cả gia gia chủ cũng nói, Mặc Kiến Văn trở về, và Tần Thiên cường thế đều bị bọn hắn cảm giác được vô cùng áp lực cường đại, đây là chưa từng có qua, cả đám đều lo lắng Mặc Kiến Văn sẽ thừa cơ động thủ diệt đi gia tộc của bọn hắn. Ta xem như vậy, chúng ta không bằng đi trước hắn dò xét ít, xem bọn hắn phải hay là không muốn đối với chúng ta động thủ, nếu là thật sự, chúng ta đây tự liều mạng thân ra tánh mạng không, cũng phải cùng bọn hắn liều cái ngươi chết ta sống, nếu là không có muốn diệt lòng của chúng ta đây tự như lúc trước đồng dạng. Bất quá không áp bách Mặc Kiến Văn là tốt rồi, ta muốn Mặc Kiến Văn chỉ sợ cũng không sẽ như thế nào chúng ta, chư vị cảm thấy ta đề nghị này như thế nào? Vu gia gia tộc mở miệng nói. Ân, Vu gia chủ đề nghị này tốt, chúng ta trước tiên có thể đi dò thám ý, bất quá chúng ta muốn đi gặp mặt ai đó, Tần Thiên hay là Mặc Kiến Văn đâu này? Tống gia chủ ném ra ngoài một nan đề. Thế lực là Tần Thiên, thấy Tần Thiên đương nhiên, nhưng là muốn giết bọn hắn tất nhiên là Mặc Kiến Văn, theo đạo lý nên đi gặp mặt Mặc Kiến Văn. Hai cái đồng thời thấy, cái kia tất nhiên là không thể nào, cho nên, thấy ai cũng là một vấn đề, lại để cho bọn hắn rất buồn rầu. Tần Thiên bên này, giờ phút này một đoàn người đang ở ngoài cửa chờ, căn bản không biết tứ đại gia tộc đang là thấy chuyện của bọn hắn buồn rầu lấy. Thay máu quá trình đã tiến hành một buổi sáng, vẫn không có bất luận cái gì tin tức, không biết như thế nào, cả đám đều rất sốt ruột, nhất là Lục công chúa, từ đầu đến cuối đều là nắm thật chặt Tần Thiên tay, khẩn trương cực kỳ khủng khiếp. Tần Thiên ngược lại là chưa khẩn trương như vậy, đợi một buổi sáng, lại khẩn trương vậy. Thư giản xuống. Nhàn rỗi nhàm chán, Tần Thiên hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn một chút, chứng kiến bên cạnh xoay người đứng đấy thái giám, không khỏi con mắt sáng ngời. Thái giám loại vật này thân thủ của hắn chế tạo qua không ít, bất quá loại này cổ đại thái giám hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy đâu rồi, rất là hiếu kỳ, vì vậy mở miệng hỏi. Này tiểu công công, ngươi luyện võ Quỳ Hoa Bảo Điển sao? À... Tần đại nhân đây là ý gì à, nô tài không hiểu. Thái giám xem Tần Thiên nghi ngờ nói. Đông Phương Bất Bại là ngươi tổ tông à? Không phải, nô tài tổ tông họ Trương. Biển công công ngươi nhận thức sao? Nô tài không biết. Vậy ngươi sẽ hóa cốt miên trưởng sao?

về sau thiên hạ này, tự là chúng ta nữ công quốc được rồi. Một cái che mặt nam tử đối với quỳ trên mặt đất kimono nữ tử nói, là, đại nhân. Nữ tử giỏi giang hồi đáp, ân ngươi đi xuống đi, nhớ kỹ, nhiệm vụ lần này tuyệt đối không cho phép thất bại, bởi vì các ngươi y hạ, gia tộc sở hữu tất cả vinh dự đều tại trên người của ngươi. Ngươi chết, ngay tiếp theo các ngươi toàn bộ y hạ gia tộc đều muốn diệt vong, minh bạch chưa? Che mặt nam tử âm thanh lạnh lùng nói, là, đại nhân, Tây Đảo Hợp cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Kimono nữ tử nói, ân, ngươi đi xuống đi. Tây Âu, một tòa cổ điện trong lâu đài mặt. Chuyện lần này trọng yếu phi thường, gia tộc bọn ta có thể không lần nữa thịnh vượng, trọng trưởng châu Âu tự xem lúc này đây. Cho nên, lúc này đây, ngươi vô luận như thế nào đều đau muốn thành công. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ta chỉ xem kết quả. Nam tử xem lên trước mặt nữ tử, vuốt ve mặt của nàng nói. Là, phụ thân, ta nhất định sẽ làm cho hắn yêu mến ta, trợ gia tộc bọn ta trở lại đỉnh phong. Nữ tử nhìn xem nam tử rất nghiêm túc nói. Ân, ngươi đi đi, gia tộc khác sợ cũng biết, hắn hiện tại hoàn không có bất kỳ vũ lực, ngươi phải chú ý coi chừng bảo hộ hắn, đừng cho hắn gặp chuyện không may, có biết không? Nam tử nhìn xem nữ tử nói. Ta biết rồi. Nữ tử nói. Cái kia tốt, ngươi bây giờ lập tức tự đi, ta đã an bài cho ngươi tốt rồi thân phận. Nam tử nói, nữ tử nhẹ gật đầu, hai người ôm thoáng cái, lập tức tách ra. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một hồi mênh mông như biển dung chuyển theo giờ khắc này bắt đầu sôi trào. Sống cùng biểu tỷ, chương 1292 trước sau báo lỗi chuyện chương 1292 trên 1852 copyright 2012-2015 chuyện y. Chương 1345, tứ đại gia tộc tới chơi trong phòng, xuyên thẳng, Mặc Kiến Văn nằm tại đâu đó, khí sắc hồng nhuận phơn phớt, hô hấp đều đều, đang ngủ say, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy. Bên cạnh, cái kia hiến thân trưởng lão vậy. Nằm tại đâu đó, nhưng là giờ phút này nhưng lại đã trở thành thây khô, trên người máu huyết toàn bộ đều tiến nhập Mặc Kiến Văn trong thân thể, bên cạnh trên mặt đất, còn có một cái bồn lớn Mặc Kiến Văn bại hoại máu huyết ở nơi nào. Lục công chúa nhìn xem đây hết thảy. Không biết là nên cao hứng hay là khổ sở. Người tới, đem trưởng lão thi thể và những này hiến máu đều xử lý, hậu táng. Lục công chúa phân phó nói, lập tức thái giám liền đã đi tới, gọi người đem trưởng lão khô héo thi thể dơ lên đi ra ngoài, thứ đồ vật đều cho thanh lý sạch sẽ, nhưng là trong không khí như cũ tràn ngập dày đặc huyết tinh vị đạo. Lục công chúa nhìn xem nằm trên thuyền khôi phục Mặc Kiến Văn, trong nội tâm rất là cao hứng, ở bên cạnh làm xuống dưới, lẳng lặng nhìn. Tần Thiên ở bên cạnh cùng. Nhìn xem không có việc gì, liền dẫn mọi người đã đi ra, lưu không gian cho Lục công chúa. Tần Thiên, chúng ta lúc nào trở về a? Của ta đồ ăn vặt đã không có. Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên hỏi, nghe Tần Thiên mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, đường đường tám tinh cảnh giới cao thủ. Giờ phút này nhưng thật giống như tiểu nữ hài đồng dạng, Tần Thiên, không chút nào hoài nghi có người cầm một xe đồ ăn vặt tới rất có thể sẽ đem nàng, cho lừa dối đi nha. Qua nửa tháng lại trở về đi, các ngươi đi theo ta có một số việc muốn nói với các ngươi. Tần Thiên xem lên trước mặt Tiên Cung trưởng lão và Bạch Linh hai người đạo, lập tức liền dẫn bọn hắn đi chính mình chỗ ở. Đến đó ở bên trong, Tần Thiên liền đem tiên đạo hàng loạt di chỉ chuyện nói cho các nàng, làm cho các nàng hỗ trợ cùng một chỗ đi vào. Một cái tiên đạo hàng loạt di chỉ, bên trong bảo bối tuyệt đối vô số, đều là tu luyện chi nhân, đối với Bạch Hoàng chi vật không quan tâm, nhưng là đối với các loại chiến kỹ, pháp bảo các loại nhưng lại đặc biệt coi trọng, nghe được Tần Thiên lời nói về sau đều bề ngoài hiện ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Đây cũng là Tần Thiên trong dự liệu chuyện. Cho nên chuyện này rất nhanh liền đánh nhịp xuống dưới, toàn bộ đều đã đáp ứng, lập tức nguyên một đám liền rời đi, chỉ còn lại có Tần Thiên và Bạch Linh trong phòng. Nhìn xem cả đám đều đã đi ra, Tần Thiên lập tức thở dài một hơi, lập tức thò tay một tay lấy Bạch Linh cho lâu vào trong ngực. Nhiều ngày như vậy, bởi vì Lục công chúa thường xuyên tại bên người, lại có nhiều người như vậy tại, vậy. Bất tiện, Tần Thiên một mực không có và Bạch Linh biểu hiện vô cùng thân mật. Lúc này đây, Tần Thiên rốt cục có thể ôm lấy nữ nhân của mình. Bạch Linh bị Tần Thiên như vậy một ôm, toàn thân đều là run lên, nhìn xem Tần Thiên, sắc mặt ửng đỏ, non mịn khuôn mặt cơ hồ có thể bài trừ đi ra nước đến đồng dạng. Chán ghét, không sở loạn. Bạch Linh nhìn xem Tần Thiên ngượng ngùng đạo, thò tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Tần Thiên, thả tại chính mình trên bộ ngực sữa móng vuốt sói tử, nhưng chỉ là làm ra vẻ làm dạng mà thôi, cũng không có chính thức phản kháng. Hắc hắc, mấy ngày nay phải hay là không đặc biệt oán hận ta à? Đều không cùng ngươi. Tần Thiên nhìn xem Bạch Linh có chút áy náy mà nói. Hừ hận ngươi chết đi được, khắp nơi tìm nữ nhân, đi vào cái thế giới xa lạ này cũng không quên tìm nữ nhân. Ngươi người này a, ta cũng không biết nói như thế nào ngươi tốt rồi. Bạch Linh gật Tần Thiên cái óp, vẻ mặt ghen tuông bộ dáng. Khục khục, cái kia, ta chỉ là ở chỗ này dạo chơi, không nghĩ tới các nàng chủ động nhào lên, người cũng biết, ta như vậy một người phong lưu lỗi lạc anh tuấn tiêu sái ra tài bạc triệu, còn trẻ tiền nhiều nam nhân, luôn rất dễ dàng bị nữ sắc lang vừa ý, bọn hắn không rụt rè nhào lên, ta như thế nào nhẫn tâm dứt bỏ các nàng đâu, đúng không? Tần Thiên nhìn xem Bạch Linh vô sỉ đạo, vừa nói xong, miệng liền bị Bạch Linh miệng đỏ cho chắn lấp bịt. Bạch Linh lúc này đây có thể nói là cực kỳ chủ động, biểu hiện vô cùng là khát khao, chủ động nghênh chiến Tần Thiên, cái kia Tần Thiên tự nhiên là không thể nào buông tha nàng, lập tức liền đem nàng bế lên, đặt tại trên mặt bàn, thò tay thoát lấy Bạch Linh xiêm y, vài cái tử liền đem Bạch Linh cho lột cái tinh quang, không hề giữ lại xuất hiện tại Tần Thiên trước mặt. Non mịn vòng eo, ngạo nhân lên vây, câu người bờ mông, còn có cái kia mê người cỏ thơm, ướt sũng, nhìn xem rất là nâng cao tinh thần, nhất là cái kia trương giống như tiên nữ khuôn mặt. Giờ phút này thanh tú hồng một mảnh, một bộ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bộ dáng, càng là động đến lấy Tần Thiên tiếng lòng. Không nói hai lời, Tần Thiên liền đem chính mình cho giải phóng, một tay lấy Bạch Linh bay qua đi, lưng đối với mình, nhách lên, câu người bờ mông, song thể 16 tách ra, lộ ra cái kia đầy đạn gò núi. Sau một khắc, Tần Thiên liền sớm xông về phía trước trận, thẳng đảo Hoàng Long. A, một tiếng nữ tử thẹn thùng thanh âm nhớ tới, trong phòng, một hồi mây mưa thất thường. Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, Tần Thiên và Bạch Linh hai người song song đã tỉnh, hai người đều là không mảnh vải che thân nằm ở trên giường, một cổ kỳ dị hương vị hiện đầy cả cái gian phòng, đó là hai cái yêu yêu lưu lại hương vị. Đêm qua, hai người theo trạng vạng tối khai chiến đã đến đêm khuya, vậy, không biết chiến đấu bao lâu, rốt cục thoải mái đã hôn mê. Tần Thiên, ta có thể hay không mang thai a? Buổi tối hôm qua ngươi đều làm cho tại ta bên trong. Bạch Linh nhìn xem Tần Thiên lo lắng mà nói. Mang thai tự tốt hơn, ngươi cho ta sinh con trai. Tần Thiên cười nói, Tần Thiên tối hôm qua là cố ý, tự là muốn lại để cho Bạch Linh mang thai, cho mình sinh con trai. Thật sự a, ngươi thật sự nghĩ tới ta cho ngươi sinh con trai sao? Bạch Linh nhìn xem Tần Thiên, trên mặt lộ ra vẻ vui thích, trong nội tâm nàng cũng thế nghĩ như vậy, nhưng là sợ hãi Tần Thiên không muốn, cho nên một mực không dám nói. Đương nhiên là sự thật, loại chuyện này tại sao có thể là giả dối đâu rồi. Tần Thiên nhìn xem Bạch Linh, yêu thương đem nàng ôm vào trong ngực, một tay tại Bạch Linh trên bộ ngực sữa nhẹ nhàng vân vê động lên, khiến cho Bạch Linh mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Bạch Linh đạt được Tần Thiên khẳng định, lập tức cực kỳ cao hứng, nghiêng người, cưỡi Tần Thiên trên người, nhìn xem Tần Thiên nói. Chúng ta đây lại tới một lần, như vậy mang thai tỷ lệ khá lớn. Không phải đâu, cái này sáng sớm, không tốt sao? Có cái gì không tốt, đến, ta trước dùng miệng giúp ngươi làm cho bỗng chốc. Nói xong Bạch Linh liền cúi xuống thân đi, ngậm lấy Tần Thiên vật kia. Bang bang. Tần đại nhân, tứ đại gia tộc người tới tìm ngươi, muốn gặp ngươi một mặt. Ngoài cửa, cung nữ thanh âm truyền vào, Tần Thiên và Bạch Linh vừa mới làm xong, đang nghỉ ngơi, nghe được cung nữ lời nói, lập tức liền từ trên giường ngồi dậy. Ta đi xem, ngươi nghỉ ngơi một chút trước. Tần Thiên nhìn xem Bạch Linh nói. Không, ta cùng với ngươi cùng một chỗ. Bạch Linh nhìn xem Tần Thiên ôn nhu đạo, một bộ tốt lão bà bộ dáng. Lập tức hai người song song đứng dậy, mặc quần áo tử tế, rửa mặt một phen, liền hướng phía bên ngoài mà đi. Tứ đại gia tộc mọi người các loại, ở bên ngoài, Tần Thiên lại để cho cung nữ gọi bọn hắn tiến đến, sau đó liền trong phòng khách ngồi xuống, chờ tứ đại gia tộc người. Trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, tứ đại gia tộc người tìm đến mình làm gì a? Chẳng lẽ là bởi vì Khương gia chuyện muốn tìm chính mình phiền toái? Chương 1346, tứ đại gia tộc tặng lễ. Tứ đại gia tộc nghe được cung nữ lời nói liền, từ bên ngoài đi đến. Cùng một chỗ đến đây người còn có Tần Thiên chỗ quen thuộc Tống Quận Giao, đứng tại phía trước nhất, như thế lại để cho Tần Thiên rất là giật mình. Tống Quận Giao rõ ràng đã đến, đây là muốn làm cái gì đấy? Tần công tử, lão phu năm người mạo muội tới chơi, không biết quấy rầy không có. Tống gia chủ trước tiên mở miệng, nhìn xem Tần Thiên cười ha hà đạo, một cái tám tinh cảnh giới cao thủ, cùng một cái thất tinh cảnh giới không ngã người khách khí như thế, có thể nói là hy hữu thấy tới cực điểm a. Mặt khác tam đại gia tộc người cũng thế nhao nhao cho Tần Thiên chào hỏi. Cái này cũng là vì cho Tần Thiên người sau lưng mặt mũi, nếu không tứ đại gia tộc làm sao có thể đến đây a? Bởi vì cái gọi là thò tay không đánh mặt cười người, huống chi Tần Thiên cùng bọn họ vậy. Chưa cửu hận gì, nhất là và Tống Quận Giao còn có chút hảo cảm, cho nên tự nhiên là hào phóng thỉnh bọn hắn tọa hạ, dâng trà phía trên một chút tâm. Tứ đại gia tộc trưởng lão nhìn xem Tần Thiên không có gì đại giá tử, vậy không hung hăng càn quấy bộ dạng, lập tức thở dài một hơi. Tần Thiên xem bọn hắn, cười, lập tức nhìn xem Tống Quận Giao mở miệng nói. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy Tống trưởng quỹ, thật sự là duyên phận. Tống trưởng quỹ tại Thanh Nham thành bên trong đối tại hạ chiếu cố, tại hạ đều ghi tạc trong lòng, nếu có cái gì cần phải trợ giúp địa phương, cứ mở miệng. Lời nói này một chỗ đến, lập tức Tống gia gia chủ đại hỉ, Tần Thiên lời nói này đi ra, rõ ràng cho thấy và Tống Quận Giao quan hệ không phải là nông cạn a, xem ra hôm nay chính mình mang theo Tống Quận Giao tới là đúng rồi. Vốn là Tống gia gia chủ lại để cho Tống Quận Giao đến, chính là vì hỏa hoãn bỗng chốc hào khí, có Tống Quận Giao tại, Tần Thiên không đến mức tại chỗ trở mặt, có chút giao tình, nhưng có thể dễ nói chuyện một ít, không nghĩ tới rõ ràng so với chính mình trong tưởng tượng hiệu quả còn tốt hơn. Tống Quận Giao nhìn xem Tần Thiên, một tháng trước vẫn chỉ là một cái vì thiên nguyên thạch mà phát sầu anh tuấn thiếu niên, không nghĩ tới giờ phút này lại là trở thành một phương thần bí thế lực người cầm đầu là. Tuy nhiên lúc trước Tống Quận Giao đã đoán được Tần Thiên bất phàm, nhưng là không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên như thế lợi hại, có thể so với ba đại môn phái, đây là nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Lấy lại bình tĩnh, Tống Quận Giao nhìn xem Tần Thiên nói: "Tần công tử khách khí, ta chỉ là lấy hết điểm ít ỏi chi lực mà thôi, không cần phải nói." "Đúng đấy, tự là, Tần công tử không cần quải niệm." Tống gia gia chủ vội vàng nói. Tần Thiên xem của bọn hắn, cả đám đều nhìn mình chằm chằm, phảng phất trên người mình có vàng giống như được, tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng là lại tìm không thấy thời cơ, vì vậy nói: "Ta Tần mỗ người từ trước đến nay là có ân tất báo, ai giúp ta ta sẽ một mực ghi ở trong lòng. Không biết chư vị gia chủ, hôm nay tới tìm Tần mỗ có chuyện gì quan trọng? Tần mỗ là sảng khoái chi nhân, ưa thích bụng dạ thẳng thắn. Các vị muốn nói điều gì, không ngại trực tiếp mở miệng a." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. "Không cần quanh co lòng vòng." Lời nói này vừa ra tới, tứ đại gia tộc gia chủ lập tức ngươi xem ta ta nhìn ngươi, mắt to chừng đôi mắt nhỏ, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng trực tiếp như vậy. Cái này lại để cho bọn hắn lúc trước kế hoạch tốt toàn bộ đều làm rối loạn. Nghĩ nghĩ, Tống gia chủ liền nhìn xem Tần Thiên nói: "Đã Tần công tử như thế sảng khoái, cái kia lão phu vậy, tự thẳng thắn đối đãi, lúc này đây đến đâu rồi, lão phu bọn người là tới bồi tội, ngũ đại gia tộc lúc trước và Yến Hướng quân chủ có một chút ma sát, Tống mỗ ở chỗ này bồi tội, kính xin Tần công tử đừng nên trách." Tần Thiên một nghe bọn hắn mà nói, đầu óc tưởng tượng, lập tức liền đã minh bạch. Nguyên lai cái này bốn cái lão hồ ly là chứng kiến chính mình diệt sát Khương gia, thực lực cường đại, hiện tại Mạc Kiến Văn trở về, bọn họ là sợ hãi Mạc Kiến Văn mượn thực lực của mình đả kích bọn hắn. Tần Thiên xác thực nghĩ như vậy qua, nhưng là về sau tưởng tượng, không bằng thu bọn hắn vì chính mình sử dụng, cho nên liền buông tha cho ý nghĩ này. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn xem Tần Thiên là cái gì thái độ. Tần Thiên xem của bọn hắn, mỉm cười, mở miệng nói: "Các vị gia chủ quá lo lắng, chuyện cũ như khói tan hết, ta Tần mỗ người là không có cách đêm thù, quá khứ đã trôi qua rồi, về sau, Đại Yến Hoàng Triều còn cần cáo các vị hỗ trợ nhiều hơn." Tần Thiên còn có một câu chưa nói ra, cái kia chính là, ta Tần mỗ người không có cách đêm thù là vì ta màn đêm buông xuống tự báo. Bốn gia tộc gia chủ nghe xong, lập tức đại hỉ, Tần Thiên cái này bày tỏ thái độ rồi, tự là sẽ không đối với bọn họ động thủ, như vậy bọn hắn có thể không cần lo lắng. Tần công tử khoan hồng độ lượng. Lão phu thật là bội phục, chim nhạn như có chỗ khó, chúng ta tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ, lần này đến đây vội vàng, vậy, không chuẩn bị, tùy thân dẫn theo một phần nhỏ tiểu lễ mọn, 3.500 năm thiên sơn tuyết liên một đóa, kính xin Tần công tử không cự tuyệt, xem như lão phu một điểm tâm ý. Tống gia chủ nói xong thò tay theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hộp ngọc đưa, cho Tần Thiên. 3.500 năm thiên sơn tuyết liên, cáo, đây chính là tuyệt thế linh dược, lão gia hỏa này thật đúng là cam lòng a. Này làm sao không biết xấu hổ đâu rồi, thiệt là, cho ngươi tốn kém, ta đều ngượng ngùng. Tần Thiên ngoài miệng cự tuyệt lấy, trên tay nhưng lại một chút cũng nghiêm túc, trực tiếp là được cầm đi qua, nhanh chóng thu vào chính mình trong túi chữ vật, Tống gia chủ nhìn xem một hồi thịt đau. Hắn gia chủ của hắn xem xét Tống gia ở bày tỏ thái độ rồi, lập tức nhào nhào đứng lên. Lão phu lần này cũng thế vội vàng mà đến, không mang cái gì, tùy thân mang theo một kiện trăm vạn luyện biển sâu ngân tinh, kính xin Tần công tử không ghét bỏ. Lão phu dẫn theo một cây 3.000 năm nhân hình vương tố tới. Lão phu mang đến một quả thất tinh năm chính yêu thú nội đan. Tam đại gia chủ nhao nhao xuất ra lễ vật cho Tần Thiên, đều không phải là phàm vật, nghe Tần Thiên hưng phấn vô cùng, những lão gia hỏa này, quá có tiền, sớm biết như vậy vừa rồi muốn tốt xảo trá bọn hắn một số a, thật sự là hối hận a. Chư vị gia chủ thật sự là khách khí, ngươi xem các ngươi, đến sẽ tới, lại khách khí như vậy làm gì, mang mắc như vậy nặng lễ vật đến đây, ta đều ngượng ngùng. Tần Thiên ngoài miệng vừa nói, trong tay nhưng lại nhanh chóng đem sở hữu tất cả đồ vật từng cái nhận, trong nội tâm cao hứng cực kỳ khủng khiếp, tứ đại gia tộc trưởng lão cũng thế thật cao hứng, Tần Thiên sẽ không đánh bọn hắn, cái này ít đồ tính toán cái gì a? Tuy nhiên tứ đại gia chủ cũng không sợ hãi Tần Thiên, nhưng là hắn nhóm vậy. Thua không nổi a, cho dù thắng Tần Thiên, cái kia làm theo cũng thế thắng thảm, đến lúc đó bị những cái kia hai tuyến gia tộc tiêu diệt, vậy thì thảm rồi. Thủ hạ lễ vật, Tần Thiên cùng của bọn hắn hàn huyên một hồi, chuyện phiếm vài cái tử, nguyên một đám liền đứng dậy đã đi ra, Tần Thiên đưa bọn hắn ra đến bên ngoài, rồi mới trở về. Móa, hôm nay vận khí thật tốt a, đại phát a. Tần Thiên cao hứng nói. Nguồn chuyện, chuyện.com. Nhưng là bỗng nhiên ngay lúc đó, tưởng tượng, không đúng, những này lão hồ ly, làm gì vậy ngay từ đầu không lấy ra a, không nên đến đằng sau mới lấy ra a, cái này rõ ràng cho thấy sợ chính mình trở mặt a, nếu một phen mặt bọn hắn tự không lấy ra, không ngã mặt mới cho mình a. Sặc, quá âm hiểm. Tần Thiên thầm mắng một câu, lập tức liền trốn vào trong phòng xem xét những bảo bối này đi. Chương 1347, biên cương báo nguy tứ đại gia tộc người ly khai hoàng cung. Liền từng người bay trở về gia tộc của mình bên trong, Tống Quận Giao đi theo Tống gia gia chủ về tới trong gia tộc, Tống gia chủ liền tìm nàng nói chuyện. Quận Ngọc à, ngươi năm nay 28 đi à nha? Tống gia chủ nhìn xem Tống Quận Giao hỏi. Hồi gia chủ, đúng vậy, Tống Quận Giao nói. Ân, vừa rồi không có người trong lòng đâu rồi? Không có. Tống Quận Giao sắc mặt đỏ lên, những năm này một mực đều là gia tộc sự nghiệp phát triển, Tống Quận Giao chưa từng nghĩ tới lập gia đình, tăng thêm vậy. Không thấy lên cái gì nam nhân. Cho nên vẫn luôn là đơn lấy. Tống gia chủ nhìn xem Tống Quận Giao, cười cười, sau đó nói. Ta xem Tần Thiên tựa hồ đối với ngươi có vài phần ý tứ, ngươi thấy thế nào? A, gia chủ, cái này, ta không biết. Tống Quận Giao lập tức khẩn trương đạo, trong đầu bất hữu nhớ tới trước đó lần thứ nhất nhìn thấy Tần Thiên trơn bóng bộ dáng, lập tức sắc mặt càng thêm đỏ lên, bắt đầu nóng lên. Ha ha ha, trong lòng ngươi có Tần Thiên thật không? Ngươi muốn là ưa thích. Vậy thì nhiều cùng Tần Thiên thân cận, lão phu toàn lực ủng hộ. Rất rõ ràng, Tống gia gia chủ là chuẩn bị cầm Tống Quận Giao, đến làm tốt Tống gia và Tần Thiên quan hệ. Tống Quận Giao nghe Tống gia ở lời nói, không nói gì thêm, vậy. Không biết nói cái gì cho phải, nàng đối Tần Thiên sao, không thể nói ưa thích, vậy. Không thể nói chán ghét, bất quá tựu là đơn giản bằng hữu mà thôi, nếu là luận đạo gả đi, cái kia còn không đến mức. Mà Tống gia chủ những lời này hiển nhiên là muốn đem Tống Quận Giao gả cho Tần Thiên, tại Tống Quận Giao xem ra, cái này hoàn toàn không có khả năng, mình cũng 28, bình thường mà nói, nữ nhân bình thường 16 tuổi xuất giá, 20 tuổi đều tính toán gái lỡ thì, huống chi 28, Tần Thiên làm sao có thể sẽ vừa ý chính mình đâu rồi, hơn nữa Tần Thiên bên người mỹ nữ như mây, tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp theo không thiếu khuyết, nhất là nay ngồi xuống tại Tần Thiên bên người cái kia dạng một cái, có thể so với thiên tiên, Tống Quận Giao treo cổ tự tử mỹ mạo. Nhưng là tại trước mặt nàng hoàn toàn tựu là một cái trên trời một cái dưới đất. Ta đều 28, Tần Thiên làm sao có thể vừa ý ta à? Tống Quận Giao nhìn xem Tống gia chủ cười khổ nói. Ha ha, phàm là đều không nhất định, ngươi không tiếp xúc, làm sao ngươi biết đâu rồi, đi thôi, ngươi như là ưa thích, lão phu tất nhiên toàn lực ủng hộ. Tống gia chủ nhìn xem Tống Quận Giao cười nói. Cảm ơn gia chủ, tôn nhi tựu cáo lui trước. Tống Quận Giao nói xong, liền rời đi. Hoàng cung bên này. Mặc Kiến Văn đã tỉnh, cả người trạng thái tinh thần vậy rất tốt, đối với cứu mình Tần Thiên và Tần Vô Phong, cảm kích cực kỳ khủng khiếp, cơ hồ muốn quỳ ra rồi, rơi xuống Tần Thiên kêu to một tiếng, vội vàng dìu hắn mà bắt đầu. Lập tức và hắn một mình nói chuyện bỗng chốc, về tứ đại gia tộc chuyện, lại để cho hắn không nên cùng tứ đại gia tộc tranh đấu. Điểm này Mặc Kiến Văn kỳ thật căn bản sẽ không muốn, Khương gia tuy nhiên đã đến, nhưng là tứ đại gia tộc vẫn là quái vật khổng lồ, không có tuyệt đối nắm chắc, hắn làm sao có thể lại diệt sát đâu rồi. Về phần mượn Tần Thiên thế lực, vậy thì lại càng không cảm tưởng, gả cho đứa con gái cho người ta, ngươi vừa muốn đem người ta ép khô a. Theo Tần Thiên trong miệng biết được tứ đại gia tộc về sau sẽ không uy hiếp chính mình, rồi Hoàng Triều, đồng thời còn sẽ giúp mình, Mặc Kiến Văn cảm giác được chưa từng có qua cao hứng. Những năm này uy hiếp Mặc Kiến Văn không phải ngoại cảnh địch nhân, mà là ngũ đại gia tộc, hôm nay uy hiếp không tại, Mặc Kiến Văn tự nhiên cao hứng vô cùng. Xế chiều hôm đó, Mặc Kiến Văn liền gửi công văn đi thiên hạ, trọng trưởng triều chính. Cùng lúc đó, biên quan báo nguy, Yến Thành bị cường đại tập kích, Tử Kim Vương triều tập kết 50 vạn trượng binh tập trung tiến công Yến Thành, cơ hồ sắp bị công phá, thỉnh cầu trợ giúp. Mặc Kiến Văn nghe xong, lập tức liền triệu tập hoàng thành chung quanh 30 vạn vương sư, nhanh chóng lao tới biên cương trợ giúp. Tần Thiên sau khi biết được lập tức liền xung phong nhận việc tiến về trước giết địch, dù sao Tần Thiên vốn là kế hoạch là được tiến đến biên cương giết địch, lịch lãm rèn luyện Tần gia đệ tử. Mặt khác, còn muốn đi tiên đạo hàng loạt di chỉ, không có khả năng ở tại chỗ này. Lục công chúa thấy Tần Thiên phải đi, liền muốn cùng một chỗ tiến về trước. Mặc Kiến Văn đúng, phong Tần Thiên là 30 vạn vương sư tổng soái, dẫn đầu 30 vạn vương sư tiến về trước Yến Thành. Hết thảy đều tiến hành cực kỳ rất nhanh, chỉ lệnh bỗng chốc đến, Tần Thiên liền dẫn người lao tới biên cương. 30 vạn đại quân hành quân tốc độ cực kỳ chậm chạp, Tần Thiên lại để cho một vị tướng quân mang theo chậm rãi tiến đến, Tần Thiên tắc thì mang theo Lục công chúa đi đầu lao tới biên cương chiến trường, nếu không đi trễ, đoán chừng đều đánh giặc xong. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Móa, không có cái kia cô nàng chiến thuyền tựu là khó chịu a, muốn là mình cũng có một chiếc thì tốt rồi. Tần Thiên một bên phi một bên lầu bầu nói, Hàn Cẩn Huyên tại diệt sát xong Khương gia ngày đó đã đi, trở về môn phái, một chút tăm hơi đều không có, Tần Thiên lại muốn cảm tạ nàng bỗng chốc, kết quả cảm tạ cũng không kịp. Đúng rồi, không biết Tiểu Bạch tỉnh có hay không? Tần Thiên đúng lúc này mới nhớ tới, Tiểu Bạch bị chính mình được lưu giữ trong tiểu trong thế giới, ngủ đã lâu như vậy, cũng có thể tỉnh a. Vì vậy Tần Thiên lập tức liền đem thần thức chìm vào tiểu trong thế giới đi thăm dò xem. Quả nhiên, Tiểu Bạch đã tỉnh, đang trong rừng rậm kích động đuổi theo lấy chính mình nuôi thả cái kia chút ít yêu thú. Những cái kia yêu thú chứng kiến Tiểu Bạch giống như nhìn thấy quỷ đồng dạng, mất mạng chạy trốn. Móa, Tiểu Bạch rốt cuộc là quái vật gì a? Rõ ràng yêu thú đều sợ nó, các loại, có rảnh muốn tốt nghiên cứu bỗng chốc mới được. Tần Thiên thầm nghĩ, lập tức nhanh hơn tốc độ hướng phía Yến Thành bay đi. Hoàng hôn thời điểm, Tần Thiên liền đạt tới Yến Thành. Giờ phút này Yến trong thành chiến đấu chính đại kịch liệt, đầy trời khói lửa nổi lên bốn phía, hỏa lực thanh âm và có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Tần Thiên đem Lục công chúa từ nhỏ trong thế giới dẫn theo đi ra, nhanh chóng hướng phía nam thành môn bên kia bôn tẩu mà đi. Giờ phút này, cửa nam bên kia, rậm rạp chẳng chịt quân đội đang trên tường thành kịch liệt chiến đấu giả. Yến thành phòng ngự kết giới hoàn toàn bị đánh xuyên qua, quân đội đang ngăn trở tiến công tường thành địch nhân, đánh cho cực kỳ thảm thiết, trên bầu trời, còn có đại lượng cao thủ tại chiến đấu, đều là lục tinh cảnh giới. Đọc truyện online tại truyện y, Tần Thiên chứng kiến cái kia Mặc Kiến Hồng, lưu lại thủ hộ Yến thành tướng quân đang trên bầu trời, và hai cái lục tinh cao thủ chiến đấu lấy, bị đánh được liên tiếp bại lui, căn bản không phải hai người đối thủ. Tướng quân! Tần Thiên hét lớn một tiếng, nhanh chóng xông tới, cầm trong tay chiến kiếm, lập tức là được vọt tới cái này tướng quân trước mặt, huy động chiến kiếm, lập tức là được chém giết một cái vây công cái này tướng quân tu lấy, trực tiếp một chiêu diệt sát. Ngay sau đó, sau một khắc, Tần Thiên lần nữa lắc lư, lại là đem một cái khác lục tinh cao thủ đánh chết, những này lục tinh cao thủ tu vi bất quá lục tinh một cấp 2 mà thôi, căn vốn cũng không phải là Tần Thiên đối thủ, lập tức là được bị Tần Thiên diệt sát. Tần công tử, ngươi quay trở lại đến rồi. Tướng quân chứng kiến Tần Thiên, lập tức đại hỉ, Khương gia bị diệt chuyện hắn đã sớm biết, đồng thời còn biết rõ Hoàng thượng phái 30 vạn đại quân lại để cho Tần Thiên dẫn đầu đến đây trợ giúp, cho nên chứng kiến Tần Thiên, kích động tựu cùng chứng kiến cha ruột đồng dạng. Tướng quân, chúng ta trước hết giết địch, để sau hãy nói. Tần Thiên nhìn xem tướng quân hô. Tốt, giết địch. Tướng quân đáp, lập tức hướng về phía sở hữu tất cả binh sĩ hô lớn. Các huynh đệ, diệt sát Khương gia Tần công tử trở về, đã mang đến 30 vạn vương sư trợ giúp chúng ta làm chết đám này tử kim bọn Tây, sát. Tất cả mọi người nghe được 30 vạn vương sư và Tần ngày sau, lập tức tinh thần đại chấn, giống như ăn hết thuốc kích thích đồng dạng, lập tức liền mãnh liệt giết lên, có 30 vạn vương sư và Tần Thiên, còn sợ đánh không thắng sao. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Yến quân sĩ khí đại chấn. Chương 1348, lui địch đều đi ra, giết địch. Tần Thiên vung tay lên. Lập tức hơn 30 cái Tần gia lục tinh cao thủ toàn bộ đi ra, nguyên một đám sớm tự chuẩn bị xong, vừa ra tới, lập tức liền cầm lấy vũ khí bắt đầu chém giết không trung cái kia chút ít tử kim, hoàng triều lưu tinh cao thủ. Lúc này đây Mặc Kiến Hồng chết đi, mang đi không ít thất tinh cao thủ, tử kim hoàng triều thừa cơ là được phái ra đại lượng lưu tinh cao thủ lãnh binh đến đây, đánh chết đại yến hoàng triều trong quân cao thủ, khoảng chừng hơn 30 cái, đại yến hoàng hướng bên này chỉ có 10 cái, dựa vào phòng ngự kết giới. Chống mấy giờ, kết quả tử kim hoàng triều triệu tập 3 cái thất tinh cao thủ, liên thủ cái này hơn 30 địa vị lưu tinh cao thủ, phá vỡ kết giới này, sau đó liền giết vào được. Yến quân bên này tuy nhiên binh sĩ phần lớn, nhưng là bất đắc dĩ không có thực lực, căn vốn cũng không phải là lục tinh cao thủ đối thủ. Yến quân chính giữa lục tinh cao thủ cũng thế chỉ có hơn 10 cái, cơ hồ đều là nhảy lên 2, ở đâu đánh thắng được a, bị đánh đích liên tiếp bại lui, cơ hồ đều cũng bị phá thành. May mắn đúng lúc này Tần Thiên dẫn đầu chạy tới. Cả giết 2 cái tử kim hoàng triều cao thủ, phóng đại yến quân khí thế, hôm nay lần nữa giết ra hơn 30 cái lục tinh cao thủ, càng làm cho yến quân khí thế đạt đến đỉnh, các binh sĩ không có áp lực, trực tiếp là được thả rảnh tay chân đại khai sát giới lên. Tần Văn cũng thế dẫn theo một đám Tần gia đệ tử bắt đầu đại khai sát giới, hơn 30 cái Tần gia đệ tử, như là lấy ra khỏi lồng hấp mãnh hổ đồng dạng, nhanh chóng đánh giết lấy tử kim hoàng triều những cao thủ kia. Tử kim hoàng triều cao thủ còn chuẩn bị chúc mừng thắng lợi đâu rồi. Không nghĩ tới bỗng nhiên ngay lúc đó là được xuất hiện một đống lớn cao thủ đi ra, trong lúc nhất thời cả đám đều bị đánh cho hồ đồ, còn không có phục hồi tinh thần lại, lập tức là được ải đánh chết nhiều cái, lập tức toàn bộ luống cuống. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Sát! Sát! Tần Văn gầm lên, mang theo Tần gia đệ tử không ngừng đuổi giết lấy. Ầm ầm. A! Rầm rầm rầm. Kịch liệt bạo tạc nổ tung thanh âm không ngừng vang lên, không ngừng có người phát ra kêu thảm thiết, đại lượng máu tươi vẩy ra, thi thể mất bốn phía đều là những cái kia công lên mấy trăm mét cao tường thành binh sĩ nguyên một đám bị té xuống, trực tiếp là được ngã chết, tràng diện cực kỳ thảm thiết. Yến quân chiếm cứ ưu thế, bắt đầu đại lượng đồ sát những cái kia công thành Tử Kim Hoàng triều binh sĩ, tràng diện vô cùng thảm thiết. Tần Thiên ở phía sau nhìn xem đây hết thảy, rất là thỏa mãn, cũng không có tiếp tục ra tay, toàn bộ đều giao cho Tần Văn bọn hắn tiến đến. Giờ phút này, tại Yến quân chính giữa bên trong, một cái thân kỵ thượng cấp một sừng đại mã uy vũ tướng quân đang nhìn xem, trên đầu tường hết thảy, trên mặt lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc. Cái này tướng quân gọi là Tiền Di Kla, chính là lần này chỉ biết Yến quân tiến công tổng soái, nhận được 20 vạn đại quân đến đây công thành, nguyên vốn đã công giết mở, muốn thành công, không nghĩ tới rõ ràng tại đây thời khắc mấu chốt, giết ra Tần Thiên cái này một đám người đi ra, hoàn toàn đưa hắn kế hoạch cho làm rối loạn, có thể nói là tức chết hắn. Lẽ nào lại như vậy, cái kia màu xanh da trời áo dài là người nào, như thế nào mang đến như vậy hơn cao thủ đến, lúc trước vì cái gì không có tình báo nói rõ hắn. Tiền Di Kla nhìn bên cạnh một cái sĩ quan phụ tá giận dữ hét. Tướng quân, người này chính là đột nhiên giết đi ra, chúng ta vậy. Không biết. Cái này sĩ quan phụ tá vội vàng nói, rất là khẩn trương nhìn xem tướng quân, sợ bị giết chết. Lẽ nào lại như vậy, nhanh, bảo chúng ta thất tinh trưởng lão đi ra, diệt giết bọn chúng đi. Tiền Di Kla giận dữ hét. Không được a, tướng quân, vừa rồi công thành lúc hậu trưởng lão nhóm đều tiêu hao quá lớn, hiện tại đang khôi phục, không có biện pháp tiến công a. Sĩ quan phụ tá nói. Cái, sao vô liêm sỉ, rõ ràng thời khắc mấu chốt không được, hừ đã như vậy, vậy thì bây giờ thu binh, trở về tốt hảo kế hoạch lại đến công thành, nếu không tiếp tục như vậy, binh lính của chúng ta căn bản không phải đối thủ, sĩ khí hoàn toàn rơi xuống. Tiền Di Kla không cam lòng đạo, con vịt đã đun sôi cứ như vậy đã bay. Vâng, sĩ quan phụ tá lập tức đến, ngay sau đó liền phân phó binh lính phía sau bây giờ thu binh. Lập tức, Tử Kim Hoàng hướng bên này. Lui lại tiếng kèn vang lên, Tử Kim Hoàng triều binh sĩ đã sớm vô tâm ham chiến, nghe được lui lại tiếng kèn, lập tức liền nhanh chóng lui lại lên. Yến quân bên này, nhìn xem Tử Kim Hoàng triều binh sĩ bắt đầu lui lại, lập tức càng thêm hưng phấn, giết càng thêm cao hứng, thậm chí muốn giết ra khỏi thành đi, nhưng là bị chỉ huy tướng quân cho ngăn trở. Tần Thiên nhìn xem lui lại những binh lính kia, trong miệng lạnh lùng cười, mạnh mà là được phóng xuất ra cực lớn huyết long đi ra, chuẩn bị một lần hành động tiêu diệt cái này lui lại hơn 10 vạn đại quân. Tần công tử không thể. Thủ thành tướng quân lập tức hô lớn, vội vàng ngăn trở Tần Thiên. Vì sao? Tần Thiên nghi hoặc nhìn thủ thành tướng quân, rất là khó hiểu. Tần công tử, chúng ta chiến tranh là có ước định, cao cấp tu giả chỉ có thể đối kháng cao cấp tu giả, không thể đối bình thường binh sĩ ra tay, nếu không cho dù trái với điều ước. Ước định? Tại sao có thể có kỳ quái như thế ước định a? Tần Thiên rất là khó hiểu. Thủ thành tướng quân lập tức liền giải thích nói. Cao cấp tu giả nếu như ra tay lời nói, cái kia bình thường binh sĩ căn bản là không có cách nào chống cự, hoàn toàn biến thành một trường giết chóc đại chiến, đến lúc đó sẽ khiến hai bên cao cấp tu giả đồ sát binh sĩ chiến đấu, đến cuối cùng diễn biến thành là tàn sát hàng loạt dân trong thành. Muốn là nói như vậy, chiến tranh sẽ không pháp đánh cho, mọi người lẫn nhau đồ sát là được rồi, cao cấp tu giả đồ sát thế nhưng mà không có biện pháp phòng ngự, nói như vậy, nhân dân tánh mạng vậy, chưa bảo đảm, đều bị cao thủ tàn sát giết sạch rồi. Ai đến ủng hộ Hoàng Triều A, quốc gia chẳng phải biến thành một cái không nước sao? Tần Thiên nghe xong, cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là như vậy. Nếu là tất cả mọi người phái ra cao cấp tu giả tiến hành đổ sát, cái kia chiến tranh còn cần đánh sao? Binh sĩ hoàn toàn nếu không có tồn tại tất yếu nữa à? Như vậy nhà ai cao thủ nhiều ai tự thắng A, chỉ sợ đến lúc đó quốc gia đều bị giết một người cũng không có. Quốc chi căn bản, tự là dân chúng A, chưa dân chúng gọi cọng lông quốc gia A. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức là được buông tha cho công kích, thu trở về. Không nghĩ tới lại có chuyện như vậy, thiếu chút nữa tự gây thành đại họa, làm không tốt Yến thành dân chúng cũng bởi vì ta chết đi, đa tạ tướng quân nhắc nhở. Tần Thiên vội vàng nói, nếu là Yến thành dân chúng bởi vì chính mình mà bị diệt môn, cái kia mình tuyệt đối sẽ lương tâm bất an. Thủ thành tướng quân nhìn xem Tần Thiên cười cười nói. Không có sao, Tần công tử lần thứ nhất đại chiến, không biết khó tránh khỏi, hiện tại đã biết rõ là tốt rồi. Tử Kim Hoàng triều quân đội rất nhanh liền lui đi, để lại 2-3 vạn thi thể tại phía dưới tường thành. Đại Yến bên này cũng thế hao tổn mấy vạn nhân mã. May mắn Tần Thiên các loại, người đến, cứu vãn xu hướng suy tàn. Bằng không mà nói, Yến quân tử vong chỉ sợ tự không chỉ là những người này. Gia chủ, chúng ta muốn không nên đi ra ngoài a? Tần Văn bay đến Tần Thiên trước mặt hưng phấn mà hỏi, giết toàn thân đều là máu tươi. Không cần, giặc cùng đường chớ đuổi, miễn cho lọt vào mai phục, đối phương khẳng định có cao thủ, chúng ta trước điều chỉnh bỗng chốc, các loại, Yến Thành chỉnh đốn tốt rồi, lại tiếp tục. Chương 1349, giết hắn đi sao chiến đấu chấm dứt, hết thảy mọi người liền bắt đầu thanh lý chiến trường hành động, song phương chiến sĩ 7-8 vạn thi thể, cần kịp thời xử lý đến, bằng không mà nói, sẽ sinh ra ôn dịch, hậu quả không thể lường được. Điểm này Tần Thiên đến hỗ trợ cực kỳ rất nhanh, trực tiếp liền đem sở hữu tất cả thi thể thu vào chính mình tiểu trong thế giới đi, sau đó lại để cho quân đội người tại gần đây đào ra hố to, đem thi thể toàn bộ ném vào đi, chôn đi vào, liền ok. Trên chiến trường liền là như thế này, quá nhiều thi thể, là không thể nào tách ra vô số cỗ mai táng, chỉ có thể là toàn bộ cùng một chỗ mai táng. Làm cho xong thi thể sau, liền bắt đầu thu thập địch ta song phương binh khí áo giáp các loại thứ đồ vật, một lần nữa bố trí phòng vệ, cho quân đội chuẩn bị ăn đồ vật. Này vừa đến vừa đi, mãi cho đến đêm khuya, đầy đủ mọi thứ mới làm xong xuống, các tướng sĩ đều mệt mỏi vô cùng, làm cho xong những này, nguyên một đám liền khạp ngủ, thủ thành tướng quân cũng không có trách cứ hắn nhóm, dựa theo hiện tại hình thức, Tử Kim Hoàng Triều đêm nay lên nên cũng sẽ không đến công kích, tự lại để cho các tướng sĩ tốt nghỉ ngơi một chút. Buổi tối hôm nay, các ngươi phiên trực. Tần Thiên nhìn xem Tần Văn bọn người phân phó nói, nguyên một đám gật đầu đáp ứng, lập tức liền tách ra tiến đến phiên trực, Tần Thiên tắc. Thì và Lục công chúa còn có thủ thành tướng quân cùng một chỗ trở về trong thành, trong phủ tướng quân mặt, ba người là bận đến trễ nhất không có cái gì ăn. Sau khi trở về, tướng quân liền lại để cho người chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, ba người ăn thật ngon một chầu. Đến, Tần công tử, Lục công chúa, mặt tướng mời ngươi nhóm một chén, nếu không là hôm nay các ngươi mang người kịp thời đã đến lời nói, Yến Thành nói không chừng tự rơi vào tay giặc. Tướng quân nhìn xem Tần Thiên hai người, bưng lên bát nước lớn. Hào khí đích đạo, ung ục ục chính là uống xong một bát nước lớn rượu, lưu miệng đầy góc đều là. Tần Thiên và Lục công chúa nhìn xem đều choáng váng, cái này nghe nói qua mời rượu kính người khác một ly, cái này kính người ta một chén lại là lần đầu tiên nhìn thấy, đây là hào sảng a. Hai người liếc nhau, song song nâng, lên chén, từng ngụm uống vào, vừa quát xong, hai người liền cảm giác mình trong bụng tất cả đều là nước. Ha ha ha, Tần công tử và công chúa quả nhiên hào sảng a. Mặt tướng bội phục, đến, ta lại mời ngươi nhóm một chén. Tướng quân nhìn xem Tần Thiên hai người cười to nói, Tần Thiên hai người nghe thiếu chút nữa đã hôn mê, lại uống hết hai người tựu nhổ ra, cái này một chén thế nhưng mà ít nhất gần một cân rượu a. Khục khục, cái kia, tướng quân, uống rượu thương thân, đối thân thể không tốt, đến, chúng ta dùng bữa, đồ ăn đều nguội lạnh, tựu không thể ăn. Tần Thiên nói xong liền đại chiếc đũa đĩa rau bắt đầu ăn, Lục công chúa vậy. Nghe theo. Hoàn toàn không thấy tướng quân nhìn xem Tần Thiên hai người bộ dáng, đành phải thôi, chính mình tưới mấy ngụm rượu, sau đó ăn lên đồ ăn đến. Đúng rồi tướng quân, còn không có thỉnh giáo tôn tính đại danh. Tần Thiên dừng lại, nhìn xem tướng quân chắp tay nói. Không dám nhận, mặt tướng Trương Quảng. Tướng quân vội vàng nói. À, nguyên lai là Trương tướng quân hôm nay khổ cực, hôm nay nếu không là ngươi mang binh tử thủ, sợ là chúng ta đã đến cũng vô dụng, không biết Trương tướng quân bước tiếp theo có tính toán gì không? Tần Thiên nhìn xem Trương Quảng hỏi. Trương Quảng nhìn xem Tần Thiên, lập tức nhân tiện nói. Ta đã nghĩ kỹ, Hoàng thượng phái 30 vạn vương sư đến đây Yến Thành, chúng ta tại nhân số lên ưu thế hiển thị rõ, hơn nữa chúng ta hôm nay đánh lùi bọn hắn tiến công, bây giờ đang ở khí thế bên trên cũng thế hơn một chút, cho nên ta kế hoạch là như thế này, các loại. 30 vạn vương sư đã đến về sau, chúng ta tự đánh một cái phản kích, một lần hành động tiêu diệt Tử Kim Hoàng Triều quân đội, bất quá cụ thể đối sách ta lại không nghĩ tới. Còn cần vào mấy vị tướng quân nghiên cứu một chút, chỉ sợ lại muốn mấy ngày, cho nên ý định lại để cho thủ thành các tướng sĩ nghỉ ngơi trước mấy ngày, khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Trương Quảng nói, ân tướng quân, ngươi muốn làm sao thì làm vậy, hành quân chiến tranh chuyện ta không hiểu, nếu là có cái gì cần dùng đến địa phương cứ mở miệng. Tần Thiên nhìn xem Trương Quảng nói, Tần công tử chúng ta đúng là ngươi những lời này. Trương Quảng hưng phấn đạo, bởi vì Tần Thiên là hoàng thượng bổ nhiệm tổng soái, hết thảy tất cả đều muốn nghe theo Tần Thiên an bài. Trương Quảng rất là lo lắng Tần Thiên chỉ biết đánh nhau, sẽ không chiến tranh, chôn vùi cái này hơn 10 vạn đại quân, vẫn muốn như thế nào mở miệng kia mà, không nghĩ tới Tần Thiên mở miệng trước, lại để cho hắn vô cùng kinh hỉ. Tần Thiên tự nhiên không nghĩ tới nhiều như vậy, chỉ là cảm giác mình sẽ không chiến tranh, cho nên hay là giao cho Trương Quảng như vậy, quanh năm tại biên cương chiến đấu tướng quân đến so sánh tốt, dù sao người ta ở chỗ này nhiều năm như vậy, đánh cho nhiều như vậy trận chiến, đối với biên cương cũng thế tương đối quen thuộc, hắn đến lãnh binh chiến tranh, tự nhiên là tốt nhất, chính mình đâu rồi, ở bên cạnh mang theo Tần gia đệ tử lên sân khấu diệt sát Tử Kim, hoàng triều cao thủ mới có thể. Tần công tử, hôm nay ngươi mang đến nhóm người kia thực lực phi phàm, quân đội chúng ta đã chưa mấy cái lục tinh cao thủ, cho nên, chiến tranh thời điểm Tần công tử đành phải lãnh binh tiến, đến diệt giết cao thủ của bọn hắn là được rồi, chỉ cần đối phương cao thủ đều bị các ngươi diệt sát, tất nhiên có thể tăng trưởng bên ta quân đội sĩ khí, cũng đã biết suy yếu địch quân chiến lực, đến lúc đó chúng ta đánh lên trận chiến đến tự phong sinh thủy khởi. Cái này không có vấn đề, ta thích nhất đã là như thế, dẫn đầu đại quân chiến tranh ta lại cảm thấy phiền toái đâu rồi, đúng rồi. Trương tướng quân, cái này Yến Thành phòng ngự kết giới nhưng có biện pháp khôi phục a? Ta lo lắng không có phòng ngự kết giới, một khi đánh lên trận chiến đến, chỉ sợ sẽ lan đến gần trong thành dân chúng. Tần Thiên nhìn xem Trương Quảng lo lắng mà nói, cái này có thể khôi phục, nhưng là cần thất tinh ngũ giai đã ngoài cao thủ chữa trị trận pháp mới được, bằng không mà nói, không có khả năng khôi phục. Chúng ta trong quân hiện tại đã không có thất tinh cao thủ, cho nên không có biện pháp khôi phục. Muốn khôi phục, nhất định phải các loại bệ hạ phái cao thủ tới. Ta đã thượng tấu bệ hạ, chỉ sợ không cần vài ngày là được rồi. Tần Thiên còn tưởng rằng khôi phục cái này rất khó đâu rồi, không nghĩ tới rõ ràng đơn giản như vậy, lập tức liền một vỗ ngực nói. Thì ra là thế đơn giản, ta đến xử lý thuận tiện. A, Tần công tử, thứ cho mặt tướng nói thẳng, Tần công tử tuy nhiên cường đại, nhưng là thực lực bất quá lục tinh bát giai mà thôi, sợ là không được. Trương Quảng không tin nhìn xem Tần Thiên. Tần Thiên nhưng lại không nói lời nào, vung tay lên, một đạo thanh sắc thân ảnh xuất hiện. Thanh Nhi liền xuất hiện ở ba người trước mặt, dọa Trương Quảng kêu to một tiếng, nhất là Thanh Nhi trên người cái loại này khủng bố khí tức, càng làm cho hắn có gan như lâm đại địch, không thở nổi cảm giác. Tìm ta ra ngoài làm gì, lưu manh, lại để cho ta nhìn ngươi mỹ thiếu nữ xinh đẹp sao? Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên cười híp mắt nói, trực tiếp là được nắm lên trên mặt bàn một con gà quay bắt đầu ăn, vừa ăn một bên nhìn xem Tần Thiên và Lục công chúa hai người, nhất là chằm chằm vào Lục công chúa, lại để cho Lục công chúa cảm giác rất là bất an. Hơi chút cúi đầu xuống, tới gần Tần Thiên bên này. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi cái kia bộ dáng, mồ hôi lạnh ứa ra, mở miệng nói. Ta thỉnh ngươi đi ra là có chuyện hỗ trợ. Gấp cái gì, giết hắn đi sao? Thanh Nhi chỉ vào bên cạnh Trương Quảng đạo, lộ hung quang, dọa Trương Quảng kêu to một tiếng, tuy nhiên nghe không hiểu Thanh Nhi nói cái gì, nhưng là Thanh Nhi trên người cái loại nề sát khí hắn vẫn có thể đủ cảm giác đạo. Chương 1350, Mặc Linh Tuyết chủ động không phải. Tần Thiên vội vàng ngăn cản Thanh Nhi, cô nàng này như thế nào cảm thấy tại đây, về sau giống như sát nhân giết đến tận nghiện đồng dạng a. Đúng thế làm cái gì a? Nói mau. Thanh Nhi trợn nhìn Tần Thiên liếc, rất là oán trách bộ dạng. Là muốn cho ngươi hỗ trợ Yến Thành phòng ngự kết giới. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi nói. Khôi phục. Như thế nào khôi phục a? Thanh Nhi hỏi, cái này Tần Thiên cũng bị hỏi khó, hắn vậy. Không biết. Trương tướng quân, như thế nào khôi phục a? Tần Thiên nhìn xem bị sợ xấu Trương Quảng hỏi. Cái này muốn đi Yến Thành trung tâm khống chế trong tháp, ở đâu đã thiết trí tốt rồi trận pháp, chỉ cần đi vào bên trong đem hủy diệt bộ phận trận pháp chữa trị là được rồi. Trương Quảng đạo, Tần Thiên nhẹ gật đầu, lập tức liền nói cho Thanh Nhi. Ân đã biết, ăn xong lại đi. Thanh Nhi cắn thịt gà hàm hồ đạo, ăn miệng đầy chảy mỡ, một điểm hình tượng đều không có, nhìn về phía trên giống như mới từ trong phòng giam thả ra quỷ chết đói đồng dạng, nhìn xem bên cạnh Trương Quảng mồ hôi lạnh ứa ra. Tần Thiên vội vàng làm bộ không biết Thanh Nhi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rất nhanh, bốn người đã ăn xong thứ đồ vật, Trương Quảng liền dẫn mọi người đi khống chế tháp bên kia khôi phục trận pháp. Trận pháp chữa trị cực kỳ đơn giản, bởi vì chỗ đó có văn tự nói rõ nói cho người biết, như thế nào khôi phục toàn bộ trận pháp, thiếu khuyết tri thức cao thủ mà thôi, cho nên Thanh Nhi rất nhanh liền khôi phục toàn bộ trận pháp, một lần nữa vận chuyển lại, đồng thời còn thuận tay cải tiến. Bỗng chốc đem chọn cái trận pháp cấp bậc tăng lên tới 8 tinh cảnh giới đã ngoài, như vậy chỉ cần không phải 8 tinh cảnh giới đã ngoài tu vi cao thủ hoặc là đại lượng thất tinh cấp độ S cao thủ liên thủ, cơ hồ đều là không có biện pháp mở ra kết giới này. Trương Quảng nghe Tần Thiên nói Thanh Nhi đem kết giới tính năng tăng lên, cao hứng cực kỳ khủng khiếp, nói như vậy, bọn hắn có thể yên tâm xuất chinh diệt sát Tử Kim hoàng triều quân đội. Ok trận pháp, Thanh Nhi một lần nữa trở về trong giới chỉ, Tần Thiên thì là và Trương Quảng Lục công chúa cùng một chỗ trở về trong phủ tướng quân mặt, Trương Quảng cho Tần Thiên hai người an bài một cái phòng ở lại đến, mình cũng đi ngủ. Tần Thiên trên giường nằm xuống, trong lòng nghĩ lấy mang Tần gia trên mình trận giết địch lịch lãm rèn luyện chuyện, theo tình huống hiện tại đến xem, Tần gia đệ tử đã trải qua 3 lượt chiến đấu, biểu hiện cực kỳ dũng mãnh, đã không phải là ngay từ đầu tu luyện cái kia 31 cái chim non, đều là gặp qua máu, đã giết người đàn ông. Tiên đạo hàng loạt di chỉ mở ra thời gian đại khái sẽ ở số 20 tả hữu. Bây giờ cách số 20 còn có 3-4 ngày thời gian, chính mình chỉ có thể ở bên này dừng lại vài ngày liền muốn rời đi, cái này 3-4 ngày ở trong, nhìn xem có thể hay không diệt đi Tử Kim Hoàng Triều quân đội, cái này xem như cho Mạc Linh Tuyết giải quyết một cái vấn đề lớn. Người đang suy nghĩ gì, Tần Thiên? Nằm ở bên cạnh Mạc Linh Tuyết xoay người, ghé vào Tần Thiên trên người, hỏi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzu.ie.ni.com. Tần Thiên vừa muốn nói chuyện, mãnh liệt phát hiện không đúng, Mạc Linh Tuyết rõ ràng không mảnh vải che thân ghé vào trên người của mình, vẻ mặt đỏ bừng nhìn mình, đây là cái gì tình huống a? Cô nàng này buổi tối hôm nay chẳng lẽ muốn nghi hoặc chính mình, bầu cử cường bảng rồi chính mình sao? Khục khục, ta suy nghĩ, ngươi chừng nào thì đem quần áo cho thoát khỏi. Tần Thiên nhìn xem Mạc Linh Tuyết, thò tay trèo lên Mạc Linh Tuyết rất tròn tuyết đồn, cặp mông trắng bóc, nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Ân, người ta sớm thoát khỏi, chính ngươi không biết đang suy nghĩ gì, cũng không nhìn người ta. Mạc Linh Tuyết nhìn xem Tần Thiên, vẻ mặt u oán bộ dạng, trên thực tế, buổi tối hôm nay nàng là ý định đem thân thể của mình cho Tần Thiên, cảm tạ Tần Thiên đối trợ giúp của mình, đồng thời vậy, biểu đạt chính mình đối Tần Thiên ý nghĩ, yêu thương. Tần Thiên nghe Mạc Linh Tuyết lời nói, lập tức liền đã minh bạch, cô nàng này tự là câu dẫn mình a, đã như vậy, cái kia chính mình còn khách khí làm gì a? Hắc hắc, thật không, được rồi, vì biểu đạt áy náy của ta, ta trả giá 200% tinh lực đền bù tổn thất ngươi, thế nào a? Tần Thiên nói xong là được nghiêng người, đặt ở Mạc Linh Tuyết trên người, đưa hắn đặt ở dưới thân, bàn tay lớn nhanh chóng hướng phía Mạc Linh Tuyết chỗ tư mật bao trùm mà đi, trong lúc này giờ phút này đã hơi chút ẩm ướt đi lên, nhơ nhớp. Ân. Mạc Linh Tuyết phát ra một tiếng ngâm khẽ, thỏ tay ôm Tần Thiên cổ, miệng đỏ hướng phía Tần Thiên bờ môi hôn lên đi, hai người nhanh chóng hôn lại với nhau, Tần Thiên cái tay còn lại vậy. Trèo lên Mạc Linh Tuyết bộ ngực sữa, cao thấp đánh hội đồng, Mạc Linh Tuyết cả người trực tiếp là được sụi lơ trên giường, đã mất đi sở hữu tất cả khí lực, tùy ý Tần Thiên tại trên người của mình rong ruổi. Tần Thiên, ân, có thể hay không rất đau đó a? Mạc Linh Tuyết có chút bận tâm nhìn xem Tần Thiên hỏi. Nàng nghe nếu nói đến ai khác nói lần thứ nhất đều biết rất đau. Có một điểm, bất quá kế tiếp sẽ rất thoải mái. Thật sự sao, ngươi sẽ không lừa gạt ta đi. Thật sự. Tần Thiên nói xong liền hướng phía Mạc Linh Tuyết bí mật hoa viên hôn xuống dưới. Hôm sau, buổi sáng. Ân. Một tiếng ngâm khẽ, Mạc Linh Tuyết theo ngủ mơ loại tỉnh lại, bỗng nhúc nhích thân thể, cảm giác giữa hai chân nóng rát, cúi đầu nhìn nhìn dưới thân, một mảnh màu đỏ như máu giấu tại trên giường đơn. Đây đều là buổi tối hôm qua và Tần Thiên yêu yêu kết quả, chính mình nữ tử chi thân buổi tối hôm qua rốt cục giao cho Tần Thiên. Đau nhức sao? Đúng lúc này, bên cạnh Tần Thiên thanh âm vang lên, Mạc Linh Tuyết lập tức sắc mặt đại xấu hổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.